Chương 188, hàng độn 3 lần thăng cấp kế hoạch. Ở dịp ca ấu ngộ trong tính toán, hàng độn xoắn ốc hàng tinh bạo, chắc là hơi mạnh hơn tiên nhân hình thức xuống sẻn rủ hạt hỉ dạ mà phóng ra tiên pháp một độn hòa thụ giới giáng lâm. Mà hàng độn kim ô giáng thế, thì là hơi mạnh hơn tiên nhân hình thức xuống sẻn rủ hạt hỉ dạ mà phóng ra tiên pháp một độn mổ cụ gì no rụt. Còn như hàng độn hàng tinh cự thần, thì là hơi mạnh hơn tiên nhân hình thức xuống sẻn rủ hạt hỉ dạ mà phóng ra tiên pháp một độn mục nhân chi thuật. Phải biết rằng, dịp cả ấu ngộ lúc này hàng độn còn chưa phải là hoàn chỉnh hàng độn, còn là không trọn vẹn bản hàng độn. Đến khi hệ ạt hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, dịp cả ấu ngộ hàng độn sẽ trở nên mạnh mẽ một tiết. Đang đợi được thạch giáp hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, dịp cả ấu ngộ hàng độn liền lại sẽ tăng cường một tiết. Nếu như dịp cả ổ ngộ đem trong cơ thể một thân phổ thông trả cờ dạ chuyển hóa trở thành tiên thuật trả cờ dạ, cái kia hàng độn uy lực liền lại một lần nữa tăng lên một đại tiết. Đến khi 3 lần để thăng sau đó, dịp cả ổ ngộ hàng độn hàng tinh cự thần, e rằng sẽ có thể so với sẻn dù hạt hì ra mà tiên pháp một độn xỉn sở sẻn dù đỉnh thượng hóa Phật. Nghĩ tiên pháp một độn xỉn sở sẻn dù đỉnh thượng hóa Phật cái này thuật chỗ cường đại. Dịp ca ấu ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần nóng cháy. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, tiên pháp một độn xỉn sở sẻn dù đỉnh thượng hóa Phật cái này thuật, đã là có thể so với thần tích cường đại tiên pháp. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cũng không hổ là ní dạ chi thần. Bởi vì này dạng thuật, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể nắm trong tay. Hàng độn uy lực quả thực rất mạnh, nhưng là chính là quá tiêu hao trả cờ dạ. Có lẽ chỉ có đem trong cơ thể một thân phổ thông trả cờ dạ chuyển hóa trở thành tiên thuật trả cờ dạ, ta mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng hàng độn A bất quá đối với bây giờ ta tới nói. Có thể buộc ta tiến hành trường kỳ kháng chiến địch nhân, vậy thật đúng là ít lại càng ít. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non, dịp cả ổ ngộ cũng là từ từ trở xuống trên mặt đất, đồng thời từ hàng độn hàng tình thánh y ở dưới trạng thái khôi phục trở thành phổ thông cha nở dê tha y lập tức. Dịp cả ấu ngộ vừa hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới, một bên mà nói suy tư. E rằng bây giờ ta hẳn là bắt đầu nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Nếu như nắm trong tay phi lôi thần chi thuật, ta đây cũng liền có thể tự do xuất nhập cổ nổ hạ. Đến lúc đó ta là tốt rồi tìm địa phương tới khảo thí ta tân huyết kế, cùng với chiêu thức mới. Kỳ thực, ta hiện tại cũng không phải là không có địa phương có thể tới chắc thí hàng độn kim ô giáng thế. Cùng với hàng độn hàng tình cự thần hai cái này cân nhắc, Long Địa Động chính là một cái tốt địa phương. Hơn nữa ta cũng có thể thừa cơ xem nhìn một cái hạ cụ dạ sẻn nhìn phản ứng. Xem nhìn một cái này tu hành hơn ngàn năm tiên thuật hạ cụ dạ sẻn nhìn mạnh như thế nào. Đối với ta như vậy về sau thu hoạch hạ cụ dạ sẻn nhìn trong đầu tri thức, cùng với trong cơ thể huyết dịch cũng có trợ giúp. Nghĩ tới đây, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần tinh quang. Nói thật, ở dịp ca ấu ngộ xem ra, mặc dù không là sống càng lâu lại càng cường đại, thế nhưng thọ mệnh ở tương đương một bộ phận trình độ mà nói, vẫn có thể cùng lực lượng quải câu. Hơn ngàn năm thời gian, dùng để tu hành tiên thuật. Như vậy khái niệm ngẫm lại đều rất đáng sợ. E rằng nếu như không có xuất sủ kỳ một nhà, cái này ba đại tiên nhân, thật là trở thành đứng ở tất cả nhân loại bên trên, có thể chúa tể thế giới hết thảy tiên nhân. Dù cho bởi vì chủng tộc nguyên nhân, ba vị này tiên nhân đều không có đạt được lục đạo cấp, nhưng tuyệt đối là siêu ảnh cấp bậc, thậm chí là siêu ảnh đỉnh phong đương nhiên. Đối mặt mạnh mẽ như vậy ba đại tiên nhân, nhất viên tinh cầu này người mạnh nhất lục đạo tiên nhân mà nói, tự nhiên là sẽ đối với những thứ này phi nhân loại cường giả bày một ít hạn chế. Tam đại thánh địa, e rằng chính là tam đại lao lung. Ba đại tiên nhân, e rằng chính là tam đại tù phạm. Dịp ca ấu ngộ dám khẳng định. Lục đạo tiên nhân dùng hắn lục đạo chi lực cho cái này, ba đại tiên nhân đều làm một bộ còng tay cùng chân con ở dê. Có thể dùng cái này, ba đại tiên nhân đều không thể không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng của chính mình. Dịp ca ấu ngộ duy nhất không biết, chính là chỗ này phó còng tay cùng chân con ở dê, đến cùng hạn chế cái này, ba đại tiên nhân bao nhiêu thực lực. 19 e rằng, bây giờ ba đại tiên nhân, thì tương đương với là ba cái tương đối nhỏ yếu siêu ảnh cũng khó nói. Nhưng siêu ảnh dù sao vẫn là siêu ảnh. Dịp ca ấu ngộ có thể tưởng tượng bởi vì sơ suất mà làm hại chính mình thụ thương. Còn như chết dịp ca ấu ngộ cảm thấy không quá có thể. Nếu như ta muốn đi Long Địa Động khảo thí ta hàng độn kim ô giáng thế, cùng với hàng độn hàng tinh cự thần. E rằng ta sẽ đụng đến Orochimaru, hay hoặc giả là Orochimaru sẽ biết thực lực của ta, do đó ảnh hưởng kế tiếp cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Cái này xác xác thật thật có hơi phiền toái. Dù sao Orochimaru thật sự là quá sẽ bảo vệ tánh mạng. Đã như vậy, vậy thì chờ ở trung nhẫn trong cuộc thi đem Orochimaru bắt lại. Ở đi Long Địa Động chắc thí A Huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ. Có lẽ sẽ là hai cái tốt biếng đắm. Hy vọng bọn họ có thể làm cho ta tận hứng một điểm á dù sao ở tử vong xâm lâm bên trong. Ta khả năng liền có thể thu được nhất vĩ sủ cả củ trả cơ dạ, do đó để hạ tiến hóa, có thể dùng hàng độn thu được một lần cường hóa. Liền nghĩ như vậy, Diệp ca ấu ngộ chính là một lần nữa về tới trong phòng của mình. Xuất ra giấy cùng bút, Diệp ca ấu ngộ liền tiếp tục bắt đầu thôi đạo đứng lên. Đối với hàng độn bản thân vận dụng, bởi vì có trước độn kinh nghiệm, Diệp ca ấu ngộ chỉ cần tương đối điều chỉnh sửa chữa một cái, là có thể đem trước độn hình thức trước hoa thánh y gì thăng cấp làm hàng độn hình thức hàng tinh thánh y gì là có thể đem trước hoa chi ngọc cùng dạ sẻn gẳng kết hợp thăng cấp làm xoắn ốc hàng tinh bạo. Là có thể đem trước hoa viêm kiếm thăng cấp làm hàng tinh thanh kiếm. Đã đem có thể đem thánh phượng cao tường thăng cấp làm kim ô giáng thế. Kết hợp với một cái thạch giáp ngự nham tinh cái thiên phú này, liền cũng có thể mở rộng ra hàng độn hàng tinh cự thần chiêu thức này. Nhưng đối với hàng độn hai cái diễn sanh năng lực lực tràng cùng tia sáng. Nếu như không phải không có tương ứng chiêu thức, Diệp ca ổ ngộ nhưng là không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực tràng cùng tia sáng lực lượng môn.